Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Tiếu Hồng Y Đồ Cưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu thành Hồng Y Quỷ. Cửa thành thương đội ngừng ở ngoài thành tiếp nhận kiểm tra. Thương đội toàn bộ đều là cường tráng người phụ nữ chạy xe ngựa. Nhìn thấu trước đều là tới từ tại hiện đại thành phố. Nhưng là bởi vì siêu phàm lực lượng bài xích xe hơi cái gì đến gần thành Hồng Y Quỷ thì biết tê liệt. Nguyên thủy xe ngựa ngược lại trở thành thương đội vận chuyển hàng hóa công cụ. Thương đội vận tới đều là lương thực. Một xe tống ra đi nói ít có một dặm. Thành Hồng Y Quỷ hơn 1 triệu người đàn ông. Vượt qua nửa số đều là người mù tự nhiên không có biện pháp làm lụng làm ruộng. Còn lại một nửa, cơ vốn cũng là không thế nào lao động. Giống như cổ đại người phụ nữ như nhau. Nơi này người đàn ông cơ vốn cũng là không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Cho dù ra cửa, trên đầu cũng muốn đội nón lá và cái khăn che mặt. Tránh cho thấy không ra nhìn trong lòng hiện lên không nên có ý niệm. Chung quanh thành phố dĩ nhiên không muốn cho thành Hồng Y Quỷ cung cấp lương thực. Nhưng là cự tuyệt kết quả chính là bị cướp đoạt nhiều hơn người đàn ông. Thành Hồng Y Quỷ thực lực mạnh mẽ hoàn toàn nghiền ép những thành thị khác. Hơn nữa siêu phàm lực lượng không giống Đồ Cưới Đỏ có thể ở những thành thị khác phát huy lực lượng. Một phương diện bị đánh không cách nào đánh lại tự nhiên chỉ có thể khuất phục. Lương thực đi qua sau khi kiểm tra một xe vận vào thành. Đưa lúc đi ra đã chỉ còn lại xe không. Đến gần trên cửa thành trước kéo qua không xe ngựa cường tráng phụ nhân. Đầu ngón tay một cây kim ghim vào ngựa cổ. Thình lình đau nhói, để cho kéo xe ngựa lập tức mất khống chế. Chỉ gặp ngựa đầu một vung, trực tiếp đem cường tráng phụ nhân đụng vào trên tường thành sau đó vung vui mừng xông ra ngoài. Cửa thành kiểm tra lương thực quần áo đỏ cô dâu. Cặp mắt đỏ thắm nhìn chạy như điên ngựa một mát. Chỉ một cái liếc mắt, tại chỗ ngã lăn thất khiếu chảy máu. Bị đụng vào trên tường thành cường tráng phụ nhân. Tuyệt vọng hướng thương đội những người khác đưa tay ra. Nhưng là tất cả mọi người đều sợ hãi lui về phía sau. Trơ mắt nhìn cường tráng phụ nhân bị tường thành cho hút khô máu. Thành Hồng Y Quỷ tường thành không đụng chạm khá tốt. Chỉ cần đụng chạm lập tức cũng sẽ bị rút ra đi cả người huyết dịch trở thành thây khô. Xem giữ cửa thành quần áo đỏ cô dâu. Tiến lên nhắc tới nhẹ bỗng thây khô tiện tay ném về phía một cái không xe ngựa. Từ đầu chí cuối, cũng không có nhiều xem những người khác một mắt. Xa ở 20 dặm bên ngoài, Triệu Mục ngồi ở bên dòng suối nhỏ thu hồi thanh đao báo thù. Biết người biết ta, mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên hắn tìm được thương đội. Dùng thanh đao báo thù giết một cái điều khiển xe ngựa cường tráng phụ nhân. Đem người này đổi thành là không phải vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng. Mượn người này tiếp xúc tới thành Hồng Y Quỷ tường thành. Sau đó thông qua thời gian vào mộng thấy thành tường mộng. Hắn thành công, nhưng là vậy thất bại. Kết quả tốt nhất, không thể nghi ngờ là thấy cả tòa thành thời gian mộng. Nhưng là hiển nhiên thất bại. Hắn chỉ có thấy được cửa thành vùng lân cận thời gian mộng. Càng khoảng cách xa trừ phi hắn bổn tôn hạ xuống. Sau đó hướng đúng thành phố phóng xạ thời gian niệm lực. Lúc này mới có thể thấy đúng thành phố thời gian mộng. Mặc dù thấy có hạn, nhưng là thu hoạch còn là không ít. Thành Hồng Y Quỷ tồn tại cũng có mấy ngàn năm. Như thế thời gian rất dài thời gian mộng. Cho dù chẳng qua là cửa thành bộ phận muốn nhìn xong cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may hắn còn có thần hóa lãnh chúa hóa thân. Thần chức trong người tính toán năng lực suy tính không thể so với tân tiến nhất siêu cấp quang não. Kém, nhưng dù vậy, Triệu Mục vậy dùng mấy giờ mới sắp xếp hoàn thời gian mộng cảnh trí nhớ. Từ trong trừ vô dụng trí nhớ, chỉ để lại hắn quan tâm yêu cầu. 5.100 năm trước, Thành Hồng Y Quỷ bản xứ Cự Thương Trương gia con trai trưởng Trương Dịch. Ngày hôm đó đón dâu khác một tòa thành Tiếu gia đích nữ Tiếu Hồng Y. Trương Dịch là xa gần nổi tiếng đại tài tử, bản thân lại gia thế hiển hách, làm người lại là thích làm vui người khác, thanh danh rõ rệt. Hơn nữa người vậy anh Tuấn, mặc dù là an bài thông gia Tiếu Hồng Y nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cái này rất hạnh phúc, Triệu Mục không phải vô căn cứ suy đoán, mà là năm ấy tai hoang. Trương Dịch và Tiếu Hồng Y sau khi cưới đã từng ở cửa thành vùng lân cận hướng dân tị nạn thi cháo. Cái loại đó phát ra từ nội tâm hạnh phúc nụ cười. Cái loại đó nhìn Trương Dịch ẩn tình đưa mắt. Triệu Mục mặc dù không cảm tình, nhưng là không ý nghĩa hắn không hiểu cảm tình. Nhưng mà thế sự vô thường, xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thiên hạ tai hoang. Trương gia và Trương Dịch dã tâm ở lớn tay dưới dần dần không giấu được. Tiếu gia là thiên hạ lớn nhất buôn bán lương thực. Trộm cướp một đêm bây giờ giết sạch Tiếu gia dòng tránh cả nhà. Chỉ để lại Tiếu Hồng Y một cái như vậy dòng tránh người Tiếu gia. Ở Trương gia dưới sự giúp đỡ Tiếu Hồng Y nắm trong tay Tiếu gia lưu lại sản nghiệp. Toàn bộ đều giao cho Trương Dịch phụ trách xử lý. Nhưng mà Tiếu Hồng Y không biết, Trương gia đã sớm là tạo phản chuẩn bị mấy trăm năm. Có đầy đủ lương thực, hơn nữa nhiều năm đào tạo ẩn thân tại trộm cướp tư binh hình thành mấy chục ngàn sĩ tốt. Lại dựa vào lương thực cứu giúp người dân, ở bởi vì thiên tai đưa đến thiên hạ chiến hỏa nổi lên bốn phía trong loạn thế từng bước một đi về. Phía Phong Vương, thẳng đến lúc này. Tiếu Hồng Y cũng không biết Tiếu gia bị diệt chân tướng. Nàng là một cái truyền thống hiền lành người phụ nữ. Chỉ biết là giúp chồng dạy con rất ít sau khi rời đi nhà. Đối với Trương Dịch mà nói, Tiếu gia đã bị ép khô sau cùng giá trị lợi dụng. Hắn đã là thiên hạ lớn nhất phản vương. Thiên hạ thứ hai phản vương biết mình không phải là đối thủ. Mấu chốt hơn là nhi tử chết trận Bái Cát chỉ còn lại một đứa con gái. Vậy thứ hai phản vương cũng ở đây trong chiến loạn bị thương một cái vị trí lại cũng không có biện. Pháp có con cháu, cho nên thứ hai phản vương sinh lòng hằng ý. Duy nhất yêu cầu chính là con gái mình muốn thành là hoàng hậu. Tiếu Hồng Y quá ngu, vì tác thành Trương Dịch không đành lòng hắn làm khó chủ động nhượng bộ. Nhưng mà nàng quá xem nhẹ lòng người. Không phải mỗi người đàn bà đều cùng nàng như nhau hiền lành. Nàng và nàng mà tử thành là hoàng hậu cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Một ngày nào đó Tiếu Hồng Y bất quá 5 tuổi đứa nhỏ ở trong cung cái ao chợt chân rơi xuống nước. Chết chìm, Tiếu Hồng Y mặc dù hiền lành, nhưng là nàng cũng không phải người ngu. Đương triều duy nhất hoàng tử. Bên người đi theo người chẳng lẽ mỗi một người đều là người mù trơ mắt nhìn hoàng tử chết chìm. Nàng vốn cho là Trương Dịch sẽ cho nàng làm chủ, nhưng mà nàng lấy được nhưng là tuyệt vọng câu trả lời. Hoàng hậu mang thai, sắp sanh long thai, nhìn lại Tiếu Hồng Y. Năm đó sinh con bị thương thân thể lại sinh hạ cái thứ hai hài nhi có khả năng cơ hồ là số 0. Trương Dịch cho nàng câu trả lời. Chính là tuyên cáo thiên hạ nàng thất tâm phong chết chìm con ruột bị đánh nhập lãnh cung. Đoạn này chuyện cũ, Triệu Mục cũng không phải là chính mắt nơi gặp. Hắn chẳng qua là từ cửa thành vùng lân cận trà quen nghe được. Bát quái là loài người thiên tính. Nơi này là Trương Gia Long Hưng đất. Không ít người thân hữu gần thủy lâu đài đều đã ở đương triều, thậm chí trong cung có thiên ti vạn. Lũ quan hệ. Tiếu Hồng Y tâm thiện, năm xưa tai hoang thi cháo đã cứu không ít người, cho dù 1000 cái không lương tâm, tổng cũng có như vậy 1 cái có lương tâm, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, còn có tiền triều hoàng thất tàn dư nắm lấy cơ hội không để lại dư lực bôi đen đương kim thiên tử. Trương Dịch, đem Trương gia đối với Tiếu gia đối với Tiếu Hồng Y làm nơi là truyền mọi người đều biết. Tiếu Hồng Y là làm sao biến thành tà dị, Triệu Mục cũng không phải rất rõ, nhưng là thông qua cửa thành vùng lân cận thời gian trí nhớ. Hắn thấy được ngày hôm đó người mặc đồ cưới đỏ Tiếu Hồng Y một lần nữa đi tới cửa tòa thành này. Ở nàng đi theo phía sau ùn ùn kéo đến đếm cũng đếm không hết đồ cưới đỏ. Trong tay xách Trương Dịch đầu người ở cửa thành dừng lại hồi lâu mới đi vào thành bên trong. Sau đó một năm, mỗi ngày đều có vô số đồ cưới đỏ ra ra vào vào mang về hàng loạt cô gái. Mỗi một cái tuổi tác cũng không lớn. Mỗi một cái chỉ xem tướng mạo đều là ôn hòa hiền lành. Một cái nhìn như hung ác nóng nảy không tốt cũng không có. Một qua sang năm lại cũng không có dẫn người trở về. Triệu Mục suy đoán cả thế giới sợ rằng trừ cái này tòa thành đã không có người sống. Thành Hồng Y quỷ lúc này tạo thành. Nhân loại kia dáng vẻ Tiếu Hồng Y lại cũng không có từ cửa thành ra vào qua thành Hồng Y quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-nối-si-gạch-nối-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.